Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 233, Khổ Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vô tận quang minh không gian, từng đạo dư ba khủng bố lan tỏa quét ra bên ngoài. Những dư ba này mặc dù phát tán đi ra ngoài đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng là uy năng của nó vẫn như cũ đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy một cái càn khôn vô cực đồ to lớn hàng tỷ dặm đang chậm rãi xoay tròn, mà những dư ba kia là ở bên trong trận đồ này phát ra. Doanh Thiên tay phải cầm nguyên sơ kiếm tùy thời mà vung, cùng 9 cái thần thánh sinh linh một chỗ quần công. Mặc dù nói ở trong càn khôn vô cực đồ này, hắn có rất nhiều ưu thế, thế nhưng là 9 cái thần thánh sinh linh kia cái nào không phải hạng người vô địch, bọn hắn tung hoành lấy bao nhiêu kỷ nguyên, mỗi một cái đều là đứng ở trên đỉnh tồn tại, lấy một chọi 9, mặc dù nhìn như tiêu sái, nhưng Doanh Thiên cũng là cố hết sức. Trên người chẳng mấy chốc liền đã chồng chất vết thương, máu đỏ loang lổ khắp thân. Đương nhiên, những cái kia thần thánh sinh linh cũng khó mà toàn vẹn, bọn hắn từng cái cũng đều có thương tích. Nhưng Doanh Thiên là dựa vào có sinh mệnh tổ phù không ngừng vì hắn mà cung cấp sinh mệnh chữa trị vết thương. Lại có thể phương hỗ trợ thân thể, để cho thân thể hắn càng thêm cường đại, có thể không nhìn một số công kích. Cho nên hắn căn bản rất ít phòng thủ, hoàn toàn là ăn miếng trả miếng, chỉ có tại mấy cái thần thánh sinh linh xuất ra sát chiêu, khiến cho hắn cảm nhận nguy hiểm mới thu tay về mà phòng thủ mà thôi. Hắn lấy công làm thủ, hoàn toàn là liều mạng công kích. Nguyên sơ kiếm không hổ danh là thanh kiếm đầu tiên trong thiên địa, uẩn dưỡng qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, độ cường đại của nó có thể vượt qua cả thái sơ chí bảo. Cho nên, vết thương do nó gây ra, cũng khiến cho mấy cái thần thánh sinh linh trong thời gian ngắn rất khó chữa trị, khiến cho bọn hắn thương tích cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn trên người vốn dĩ quang minh phun trào thần thánh vô song, thế nhưng là bởi vì thương thế, để cho huyết dịch màu đen chảy ra tựa như chất ô nhiễm một dạng, chậm rãi lây lan trên cơ thể bọn hắn, dần dần che lấp đi quang minh. Doanh Thiên vừa mới một kiếm chặt xuống một cái thần thánh sinh linh một cánh tay, lại thu kiếm về vừa nói. Ta rất thắc mắc các ngươi vì cái gì, lại cố che đi chính mình bản nguyên, bày ra tư thái hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ chỉ để cho người khác nhìn. Một cái thần thánh sinh linh khác lợi trò móc chúng Doanh Thiên cái lưng, đem hắn cái lưng xé toạc thành ba vết rách lớn, sâu đến dọa người, vừa hừ lạnh nói ra. Ngươi không hiểu, ngươi dạng này vĩnh viễn không hiểu. Mặc dù phần lưng bị xé rách máu tươi chảy ra như suối tế, nhưng Doanh Thiên trên mặt không chút đau đớn biểu hiện, ngược lại cười cười mà đáp. Chỉ vì các ngươi chút tham lam này, khiến cho chính mình tự đấu đá lẫn nhau, mới khiến cho các ngươi không ngóc đầu dậy được đây. Cái kia bị Doanh Thiên chặt đứt cánh tay thần thánh sinh linh tương đương tức giận, hắn liều mạng lao tới, cánh tay còn lại hóa thành một cái mũi nhọn xuyên thẳng tới đầu lâu Doanh Thiên. Doanh Thiên thân thể đảo một cái, mặc dù né tránh được phần đầu thế nhưng vẫn là bị mũi nhọn xuyên trúng bả vai trái, đem hắn đẩy đi như một đạo lưu quang. Bất quá, Doanh Thiên tựa như không thấy đau đớn một dạng, mặc dù bả vai bị xuyên thủng, hắn vẫn nhấc lên cánh tay trái túm lấy thần thánh sinh linh kia khuôn mặt đem hắn kéo theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thánh sinh linh kia hừ lạnh một tiếng, mũi nhọn nháy mắt biến hóa thành chùm gai nhọn, lấy tốc độ cực nhanh mà xoay tròn kèm theo lực lượng hủy diệt. Nghe được bá một tiếng, Doanh Thiên bả vai trong chớp mắt nổ tung, huyết nhục tung tóe, cánh tay trái gần như đứt đoạn, chỉ còn một ít treo ở đó. Mặc dù như vậy, nhưng là Doanh Thiên cánh tay kia vẫn như là một tòa thần sơn nặng nề không thể lay chuyển một dạng, nắm chặt lấy thần thánh sinh linh kia cái đầu không buông. Lúc này, 8 cái thần thánh sinh linh khác đã sớm đuổi tới, bọn hắn riêng phần mình công kích muốn giải thoát đồng loại. Trễ, Doanh Thiên cười nhạt một tiếng, trong miệng lạnh lẽo hô lên. Hắn không có để ý 8 cái thần thánh sinh linh kia công kích, trên người hắn đế diễm màu tím đen theo cánh tay lan sang người thần thánh sinh linh kia mà thiêu đốt hắn. Đế diễm theo trên người hắn vết thương mà len lỏi vào bên trong thân thể hắn tàn phá, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, nghe được suy suy thiêu đốt thanh âm vang lên, khói đen mù mịt bốc lên. Ầm, từng đạo công kích ập tới trên người Doanh Thiên, đem hắn đánh bay ra trăm ngàn dặm, thân thể khắp nơi đều nát bấy, bất quá nguyên sơ kiếm lúc này cũng nhuộm đầy màu đen huyết dịch. Chỉ thấy cái kia thần thánh sinh linh dãy giụa trong đế diễm, thân thể vốn dĩ quang minh sáng ngời đều bị thiêu đến đen sạm cháy xém. Đế diễm thiêu đốt không chỉ là nhục thân huyết dịch xương cốt mà là thiêu đốt cả linh hồn, lực lượng, đại đạo đạo cơ. Các loại đều sẽ bị đế diễm thiêu cháy. Hai cái thần thánh sinh linh khác tiếp lấy nó, đem đế diễm trên người nó đánh tan, muốn cứu lấy nó. Thế nhưng là, mặc dù đế diễm đã không còn thiêu đốt nhưng sinh mệnh khí tức của cái kia thần thánh sinh linh không ngừng trôi mất yếu đi. Hai cái thần thánh sinh linh kia nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy chỗ trái tim vị trí kia, đã không còn trái tim, mà thay vào đó, là một viên thủy tinh phát ra ánh sáng yếu ớt. Bởi vì viên thủy tinh này chôn ở trong lồng ngực nó cho nên bọn hắn không phát giác. Lúc này, hai cái thần thánh sinh linh kia đều cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm ập tới, bọn hắn thầm hô không tốt, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất muốn chạy khỏi. Chỉ là không kịp, tách, chỉ thấy viên thủy tinh kia nứt ra, từ bên trong tách ra vạn trượng quang mang, một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố bạo tạc mà ra. Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, một cái quang cầu khổng lồ chu vi hàng tỷ dặm bùng lên, lực lượng xoắn tít, hủy diệt hết thảy mọi thứ. Ầm ầm chấn động không gian. Lúc này, Doanh Thiên đã ở cách đó không biết bao nhiêu tỷ dặm, trên người da thịt đều muốn nát bấy, sinh mệnh tổ phù sinh mệnh lực điên cuồng chảy vào chữa trị hắn thương thế. Vết thương trên người lấy tốc độ rất chậm khép lại, bởi vì đạt tới hắn cấp độ này, thân thể cường đại vô cùng, lại thêm lực lượng hủy diệt của những cái thần thánh sinh linh kia còn lưu lại trên vết thương, không ngừng tàn phá, cho nên dù là sinh mệnh tổ phù cũng mất không ít thời gian mới có thể chữa lành. Lúc này, trong tay hắn còn nắm lấy một đoàn huyết nhục đen xì, huyết dịch màu đen không ngừng chảy xuống. Khối huyết nhục kia thực chất chính là một quả tim, lúc này quả tim ấy vẫn còn đập thình thịch. Hóa ra vừa rồi, tại thời khắc bị công kích kia, Doanh Thiên hoàn toàn không phòng thủ, cường ngạnh lấy nhục thân đi đón đỡ công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần mình thì một kiếm chém ra cái kia thần thánh sinh linh lồng ngực, móc ra nó trái tim, sau đó nhét vào một viên thủy tinh mà lúc trước Nguyệt Thiên Tôn đưa cho hắn. Viên thủy tinh kia bạo tạc ra uy lực cực kỳ khủng bố, tương đương với Nguyệt Thiên Tôn một kích toàn lực. Thần thánh sinh linh bị đế diễm thiêu đốt trọng thương, lại bị đào đi trái tim bộ phận quan trọng. Đã suy yếu tới cực điểm, một cái đã yếu ớt thần thánh sinh linh coi như lại khó chết ở trung tâm vụ nổ, đối diện tuyệt đối lực lượng cũng phải chết không thể nghi ngờ, không có cơ hội sống sót. Mà ở bên cạnh nó hai cái thần thánh sinh linh khác coi như không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Cách chương.